Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 083. Huyền Thiên Bảo Giám. Nội lực thiên, kim cương thiết tướng, viên mãn, duy nhất bị động, lực phòng ngự cộng 30%, có thể triệt tiêu công kích tổn thương cộng 5%. Thanh âm lực rung động cộng 20%. Thể phách tá lực chuyển hóa cộng 10%, huyền thiên bảo giám, viên mãn, cộng duy nhất bị động, nội phủ tính cứng cỏi cộng 30%, có thể triệt tiêu công kích tổn thương cộng 15%, tự lành tốc độ cộng 30%, sắp gặp tử vong lúc lực phòng ngự cộng 200%, tiến vào trạng thái chết giả. Cái này hai môn ngoại rèn công pháp viên mãn về sau, cho Tần Nguyệt Sinh mang tới bị động tăng phúc đều phi thường không sai. Đặc biệt là huyền thiên bảo giám cái cuối cùng bị động thuộc tính. Cảm giác rất có ý tứ. Nếu là ngày nào Tần Nguyệt Sinh thật gặp được chí tử tình hình nguy hiểm, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này bị động trốn qua một kiếp. Cùng kim cương thiết tướng khác biệt chính là, tại huyền thiên bảo giám đằng sau lại còn nhiều hơn một cái cộng hào. Tần Nguyệt Sinh chỉ tay một cái. Phải chăng tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy tăng lên huyền thiên bảo giám? Nội lực thiên tầng thứ nhất, không thể trực tiếp học sao? Tần Nguyệt Sinh rất xoắn suýt. Giờ này khắc này hắn tựa như là muốn đi ăn cơm, kết quả chính phát hiện không có mang tiền đồng dạng. Có chút xấu hổ, rất rõ ràng. Chỉ cần mình tiêu hao hết 2.000 điểm toàn năng tinh túy, liền có thể mở ra huyền thiên bảo giám nội lực thiên tầng thứ nhất. Đến lúc đó hắn chính là một nội lực cảnh cao thủ. Đoán chừng thế đạo này bên trên không có người tăng lên tự thân thực lực cảnh giới có thể nhanh hơn. Tần Nguyệt Sinh, tập võ không đến một tháng, hắn liền đã là ngoại rèn viên mãn. Có muốn hay không trở thành nội lực cảnh võ giả chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này nếu để cho những cái kia 30-40 tuổi, 40-50 tuổi mới ngoại rèn viên mãn võ giả biết, đoán chừng sẽ làm trận phong bạo thút thít. Muốn ngoại rèn viên mãn, thật không có dễ dàng như vậy a. Nhìn xem bên kia mấy cái gặp một lần cự hồ chết đi liền chạy trối chết tiểu hồ yêu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp móc ra mang theo người phi đao ném ra. Từng cái bắn trúng bọn chúng phần cổ, đem bị mất mạng tại chỗ. Đi đến đục trên thân hạ đã bị gặm cắn thảm không nỡ nhìn Triệu Tử Câm bên thi thể. Tần Nguyệt Sinh tiếc nuối lắc đầu, cởi mình áo ngoài đóng trên người Triệu Tử Câm, lập tức liền rời đi. Đúng như những gì Bạch Hào nghĩ, dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải thay những người này nhặt xác thời điểm. Chân chính đại yêu còn chưa diệt trừ, chỗ này quỷ bí cũng không biết nên như thế nào chạy đi. Mang lên một bộ thi thể sẽ chỉ là liên lụy. Bạch Hào cái này một đi ngang qua đến giết không ít hồ yêu cùng người chết sống lại. Lấy hắn thực lực, trừ đầu kia tên là Hoàng Tứ Gia hồ yêu bên ngoài, thật sự không có người nào có thể là hắn đối thủ. Mà chuyến này trừ đánh giết Hoàng Tứ Gia bên ngoài, tìm về đồ đệ của mình cũng là Bạch Hào một mục đích. Hắn rất xác định trước mắt Trương Uyển Nhi còn ở lại chỗ này thủy trang bên trong nơi nào đó. Ông, đột nhiên, Bạch Hào chỉ cảm giác phần eo chấn động. Cúi đầu nhìn lại, lại là từ mình eo trong túi truyền tới. Sẽ không phải là... Bạch Hào trực tiếp xuất ra mình trừ tà con cóc, chỉ thấy lưu ly trên bàn, lệ khí chỉ số đã phá 70, thậm chí còn tại không chút nào giảm tốc đi lên phương tiêu thăng. Kia hồ yêu ngay tại kề bên này, Bạch Hào nhìn xem bốn phía thầm nghĩ, trừ tà con cóc trinh sát lệ khí là có phạm vi. Trước đó giết nhiều như vậy hồ yêu cùng người chết sống lại, liền không gặp trừ tà con cóc có phản ứng lớn như vậy. Bạch Hào nhảy lên bên trên mái hiên, liền dựa vào trừ tà con cóc tìm tòi. Hắn không phải Tần Nguyệt Sinh bọn người, trước đó cùng Hoàng Tứ Gia giao thủ qua, Bạch Hào tự kiềm chế mình chỉ cần tại một đối một tình huống. Muốn đánh bại Hoàng Tứ Gia vẫn là không có vấn đề gì. Có lẽ là đã tìm đúng phương hướng đi. Trừ tà con cóc trên lưng chỉ số đã phá 150 đại quan. Bạch Hào cũng theo đó đứng tại một chỗ trên tường rào mặt. Nơi này là một tòa sân nhỏ. Bố trí ngược lại là lịch sự tao nhã. Mai lan trúc cúc mọi thứ đều đủ. Đồng thời gạch xanh thạch đèn. Vạc nước cá chép là cái không tệ nơi ở. Đem trừ tà con cóc nhét về tại chỗ. Bạch Hào nhảy vào trong viện. Khó được lấy ra mình sở trường vũ khí. Song tiết côn. Cái này song tiết côn hai đầu vì cẩu huyết hắc thạch. Tương đương cứng rắn đồng thời lại có không tầm thường trừ tà năng lực. Đầu mút phía trên còn các khảm nạm lấy một viên tinh thiết gai nhọn cầu. Là chuyên môn dùng để phá giáp. Trong viện tổng cộng có hai gian phòng. Bạch Hào trực tiếp hướng lớn nhất cái gian phòng kia đi đến. Két, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới gần. Cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Đi ra là một thân mang phấn bào xinh xắn nữ nhân. Nàng ống tay áo cùng cổ áo vị trí các có thêu một đóa màu trắng hoa sen. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào người khác trạch viện? Nữ nhân hỏi. Bạch Hào, Hoàng Tứ Gia ở đâu? Cái gì Hoàng Tứ Gia? Người đang nói cái gì mê sảng? Bạch Hào trực tiếp nhảy ra. Trong tay song côn vung lên như đại phong xa hướng phía nữ nhân đánh qua. Đứng trước thống kích, nữ nhân bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải xuất thủ phản kích. Nhưng mới vừa cùng song tiết côn tiếp xúc nháy mắt. Hai cánh tay của nàng liền bị đánh liên tiếp đứt từng khúc. Khoảnh khắc liền phế đi hai tay. A, nữ nhân một tiếng kêu thảm. Lúc này tướng mạo biến đổi. Nguyên bản xinh xắn khuôn mặt biến thành một bộ hoàng mao mặt hồ ly. A, Bạch Hào cười lạnh một tiếng. Trực tiếp song tiết côn hất lên. Đầu côn đập vào nữ nhân trên trán. Lập tức một cái lỗ máu hiển chiếu mà ra. Hoàng Tứ Gia, không muốn tộc nhân của ngươi chết quá nhiều. Liền mau chạy ra đây đi. Không phải hôm nay nơi đây tất cả hồ ly đều phải chết. Bạch Hào quát. Ngươi đã làm ta hai lần bại tướng dưới tay, vậy mà còn dám đi tìm cái chết. Trong phòng truyền tới một chợt xa chợt gần thanh âm, phi thường phiêu miểu. Bạch Hào nghe xong không khỏi cả giận. Ngươi mẹ nó tốt ý tứ nói loại này phê lời nói. Nếu không phải hai lần trước ngươi có giúp đỡ quấy nhiễu, lão tử sẽ đánh bất quá ngươi. Ra đều cho ngươi lột. Hiu, một đạo hàn phong đánh tới. Ba cây bạch ngân móng vuốt liền đã đi vào Bạch Hào trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Ông, nhưng khi khoảng cách Bạch Hào con mắt còn có 5 ngón tay tả hữu khoảng cách lúc. Móng vuốt đột nhiên dừng lại động thế. Tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên một điểm. Bạch Hào cười lạnh, mình có nội lực hộ thể. Liền xem như cái này hồ yêu tốc độ siêu việt, cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Đây chính là ngoại rèn võ giả căn bản không có biện pháp đánh bại nội lực cảnh võ giả nguyên nhân. Nội lực cảnh võ giả có thể thôi phát nội lực ly thể. Tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành ra một tầng hộ thể nội lực. Lực phòng ngự tương đương khả quan, Bạch Hào lập tức phản kích, song côn nhanh chóng chuyển động. Côn quét xuất hiện ở trước mặt mình cái này hồ mặt lão yêu. Hoàng Tứ Gia thân mang một bộ viên ngoại lang cách ăn mặc. Hai sợi râu dài từ miệng biên thùy đến trước ngực. Một đôi treo lủng lẳng tầm mắt bên ngoài âm hiểm. Phanh phanh phanh. Song tiết côn cùng Hoàng Tứ Gia móng vuốt không ngừng đụng vào nhau. Tiếng vang dị thường hữu lực. Hoàng Tứ Gia những này dài móng vuốt cũng không phải là thứ bình thường. Cùng Bạch Hào song tiết côn giao chiến mấy chục cái hiệp. Hoàn toàn không rơi hạ phong. Yêu dị là có một số người không có đặc thù ưu thế. Tỉ như nói tốc độ, lực lượng, hoặc là năng lực phản ứng. Cái này muốn nhìn yêu dị bản thể là cái gì? Hoàng tứ gia là một đầu thành tinh nhiều năm lão hổ yêu. Cái này xuất thủ tất nhiên là nhanh như gió táp, như ngội rèn võ giả đụng tới. Thật đúng là khó là nó đối thủ, nhưng hắn giờ phút này đối mặt cũng không phải ngoại rèn võ giả, mà là một đến từ thất tinh giám nội lực cảnh võ giả. Bạch Hào biết rõ Hoàng tứ gia điểm yếu, trước đó cùng hắn giao thủ hai lần, nên có cái gì nội tình nên dùng cái gì thủ đoạn. Trước khi tới liền đã cân nhắc phi thường rõ ràng, liên tiếp ngăn lại Hoàng tứ gia móng vuốt. Bạch Hào đột nhiên biến chiêu, trong tay song tiết côn ẩn ẩn hiền hóa hai đầu tử thanh song rắn trên dưới điểm tập mà ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh trúng Hoàng tứ gia ngực cùng phần bụng. Liền nghe Hoàng tứ gia trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Lúc này biểu lộ trở nên bóp méo không ít. Bạch Hào tăng tốc song tiết côn chuyển động tốc độ, đồng thời nội lực thôi động, như gió bão quét ngang phía trước khu vực. Đại phong côn pháp mưa to gió lớn, vô số côn ảnh bồi hồi tại trong không khí. Khi Bạch Hào xuất thủ nháy mắt, Hoàng tứ gia chỗ đứng phòng ốc nháy mắt đổ sụp hơn phân nửa. Tại côn ảnh như trong biển bị nện bụi đất tung bay, mà bao phủ tại côn ảnh phong bạo ở trong Hoàng tứ gia càng là khổ không thể tả. Liền ngắn như vậy ngắn thời gian một cái nháy mắt, hắn đục trên thân hạ tối thiểu bị đánh không dưới mấy trăm cái. Kia thế nhưng là thật bị đánh a. Ha ha, hôm nay mời thống khoái a. Bạch Hào một tay đại phong côn pháp phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp hắn hai tay bởi vì huy động song tiết côn đều sinh ra tàn ảnh. Càng đừng đề cập hắn mỗi cái chớp mắt đến cùng có thể vung đánh ra bao nhiêu lần. Hoàng tứ gia bỗng nhiên nằm sát xuống đất, phần lưng cao cao chắp lên. Một đầu lông xù cái đuôi to lúc này liền từ hắn viên ngoại bào bên trong lộ ra. Bạch Hào lập tức cảnh giác lên. Những này yêu dị nhiều bao nhiêu ít đều có chút thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể coi thường. Đã từng thất tinh giám bên trong liền có không ít cầm sát con cóc, thậm chí đồng con cóc thành viên, bởi vì xem nhẹ bị buộc đến tuyệt lộ quỷ quái yêu dị mà hy sinh. Thí dụ giống Hoàng tứ gia ngửa đầu nhe răng trợn mắt, nháy mắt thân thể của hắn tựa như là thổi phồng cao tốc bành trướng, viên ngoại bào lên tiếng vỡ vụn, hiển lộ ra bản thể của hắn. Cái này đúng là một con trên thân khoan khoái da chọc lông hồ. Bạch, đầu kia cái đuôi to bỗng nhiên giống như là quạt xếp chồng đến. Khoảnh khắc một hóa thành ba, lại có ba đầu cái đuôi. Trong truyền thuyết hồ yêu tu hành mỗi đột phá một cái giai đoạn liền có thể bao dài một đầu cái đuôi. Cái này Hoàng tứ gia có ba đầu, cũng coi là không thể khinh thường dị chủng. Ba đầu vẫy đuôi một cái, liền có hỏa vũ âm vang bộc phát, toàn bộ đối Bạch Hào đập vào mặt dũng mãnh lao tới. Bạch Hào tỉnh táo đem song tiết côn đối phía trước, hai cỗ mãnh liệt phong lưu nháy mắt liền cùng kia phiến hỏa vũ đối kháng lại với nhau. Lưỡng cường tranh chấp, không ai nhường ai, có chút hỏa vũ liền từ bên cạnh tràn ra, phiêu tán đến trong viện cái khác địa phương. Lập tức trong viện những thực vật kia nhao nhao đốt cháy khét khô héo. Nguyên bản cả vườn lịch sự tao nhã tất cả đều trong nháy mắt này hóa thành hư không. Oanh, cả hai giao thủ ở giữa nhất chỗ, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kình sóng, ép Bạch Hào cùng Hoàng tứ gia đồng thời bay ngược mà ra. Hai người vừa mới chỗ đứng chỗ đã bị cỗ này khí lãng nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Hơn phân nửa sân nhỏ đều tại đây lần bộc phát bên trong trở nên mấp mô. Bạch Hào nhìn xem trước ngực mình bị đốt phá một cái hố, quần áo cũng bị mất lồng ngực, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng tứ gia lại có thể từ vô hình ở trong sử dụng ra hỏa diễm. Xem ra trước đó hai lần giao thủ, không vẻn vẹn có mình chưa phát huy toàn lực, đầu này lão hồ ly đồng dạng cũng là như thế. Bây giờ Hoàng tứ gia tứ chi nằm dạp trên mặt đất, thân thể đã bành trướng đến cùng trưởng thành ngựa đồng dạng trình độ. Ở bên cạnh hắn hỏa vụ lượn lờ, những này hỏa vụ cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là một chút tản ra nhiệt độ cao độ xích hồng sương mù. Giống Hoàng tứ gia bạo vọt, mang theo đại lượng hỏa vụ, tựa như là một đầu hừng hực lửa mang nhào về phía Bạch Hào. Đến hay lắm, Bạch Hào quát, hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp liền sử dụng ra đại phong côn pháp tối trung thức. Phong quyển tàn vân, đúng lúc này, sân nhỏ ngoài tường nhanh chóng bò vào đến đại lượng tiểu hồ ly cùng cầm vũ khí hình người hồ ly. Thậm chí là không có lý trí người chết sống lại. Nhìn thấy cái này một màn, Bạch Hào lập tức biến sắc, âm trầm không ít, con mẹ nó, ngươi đặc biệt nương lại gọi đồng bọn, ta lại không có không cho ngươi gọi. Hoàng tứ gia trong hai mắt toát ra một đạo nồng đậm sát ý. Đã là cắn một cái hướng về phía Bạch Hào thủ cấp. Nó răng nhọn nhưng không có chút nào yếu tại tinh thiết. Bạch đại nhân, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến Tần Nguyệt Sinh thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.